kỳ thật thật ngay cả trong động phủ một bông hoa một cọng cỏ, cũng không sánh nổi. Lý Khanh Thiền nghe vậy, cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi, có chút lo lắng nói, mặc dù có ngươi hỗ trợ, nhưng các ngươi Thánh Nguyên Phong không có khả năng đấu qua được Kiếm Lai Phong, Thánh Nguyên Phong căn cơ quá bạc nhược. Yêu Yêu thon dài ngón tay ngọc kéo lên một sợi tóc đen, thanh tịnh con ngươi mơ hồ có chút thánh lãnh. Nguyên bản ta đối với cái này Nguyên Trì Tế Kỳ thật thật không có bao nhiêu hứng thú, bất quá luôn luôn nghe các ngươi nói cái kia Kiếm Lai Phong bất khả kháng nhất định, còn thật sự là để cho ta có chu tờ hứng thú thôi được, lần này, ta ngược lại thật sự là muốn nhìn một chút, hắn Kiếm Lai Phong lần này, đến tột cùng muốn thế nào trên người Thánh Nguyên Phong xả cơn giận này rồi ngoài động phủ, tuyệt mỹ nữ hải ngự khí thanh đam mở, nhưng so sánh với bình thường loại lười biếng kia, đúng là cực kỳ. Hiếm có xuất hiện một chút lăng lệ khí tức, cái này làm cho chưa bao giờ thấy qua nàng cái này một mặt Lý Khanh Thiền cùng Diệp Ca đều là run lên đứng lên. Mà một bên Chu Nguyên cũng là nhìn qua tấm kia hiện ra quang trạch ngọc nhan, có chút há mồm, có chút dở khóc dở cười. Nếu như nói trước đó Yêu Yêu chỉ là bởi vì đáp ứng hắn mới dự định đi Nguyên Trì Tế mà nói, như vậy hiện tại, tựa hồ nàng thật sự chính là phải nghiêm túc đi lên nghiêm túc Yêu Yêu, Chu Nguyên chưa từng thấy qua mấy lần. Bất quá, đối mặt với lúc này Yêu Yêu loại kia lăng lệ như nữ vương khí chất, Chu Nguyên cũng là không nhịn được muốn giơ ngón tay cái lên, trong lòng một tiếng cuồng hô. Yêu Yêu tỷ, ngài thật sự là lao bá đạo, về sau hai canh thời điểm sẽ ở trương mặt nói rõ, nếu như không có, chính là một canh, tỷ như hiện tại.